Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là thao tác của Phó Thanh Dương. Như vậy là phần trước cái hành động gọi là giết người đoạt bảo của nhóm người Trương Nguyên Thành đã thành công. Tuy nhiên là gặp một chút biến cố, đó là không ngờ nhóm người kia lại có liên hệ với Thiên Vương Sợ Hãi, kẻ đứng đầu trong tứ đại thiên vương của Binh Chủ Giáo. Mặc dù mà bọn họ đã lên máy bay trở về Tùng Hải nhưng vẫn chưa có cảm giác hoàn toàn yên tâm. Tiểu viên bình thản nói, Thiên Vương Sợ Hãi là một cường giả cấp bậc bán thần, trốn về Tùng Hải thì thế nào? Bằng vào Phó Thanh Dương và năm vị trưởng lão mà có thể ngăn trở được hắn sao? Trương Nguyên Thanh gật đầu, cái này quả thật là một vấn đề. Chờ trở về Tùng Hải lại thương lượng với Phó Thanh Dương. Rio, cô có ý kiến gì không? Nhưng mà anh đáp ứng chúng tôi là không nói cho Ngũ Hành Minh, Rio yếu ớt nói. Yên tâm đi, tôi chỉ nói là trêu chọc phải Thiên Vương Sợ Hãi, sẽ không lộ ra bất cứ tình báo nào của Takamagahara. Trương Nguyên Thanh chính nghĩa nghiêm khắc nói, cô chẳng lẽ không tin tưởng tôi sao? Tôi là một võ sĩ có được phẩm đức cao thượng. Được, được rồi. Rio chỉ có thể đồng ý, sau đó cao hứng hẳn lên. Nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi muốn hướng tổ trưởng báo tin vui. Cô cầm lấy điện thoại di động, hướng phòng nghỉ ở sau cabin mà bước đi. Trương Nguyên Thanh cũng thuận thế đứng dậy mà nói, tôi đi thăm Ngân Giao quận chúa một chút. Ngân Giao quận chúa lần này thương thế rất nặng, trước mắt đang ở phòng nghỉ tĩnh dưỡng. Thân thể của âm thi, đau thương bất nhập, cũng không đỡ được phá giáp của yêu mê hoặc. Cô một mình bám trụ với huyết ẩm cuồng đao hồi lâu, thân thể đã có trăm ngàn vết thương. Khó giải quyết nhất là quận chúa là dạng bèo không dễ, một thân linh lực chỉ có ra mà không có thu vào. Dùng một chút nào là bớt chút đó. Trương Nguyên Thanh tính là vừa lúc mượn cơ hội này, luyện Ngân Giao quận chúa thành âm thi thuộc về hắn, để hắn tẩm bổ nuôi dưỡng thân thể cô, còn có thể phái cô tới Takamagahara, cả hai cùng thắng lợi. Nông thôn cách xa Xuân Thành, trong một căn nhà chệt, huyết ẩm cuồng đao đảo vong đến đây, ngồi dưới ánh đèn mờ nhạt. Nốc rượu và thức ăn do chủ nhân căn nhà dâng lên. Chủ nhân căn nhà này đã trở thành nô bộc của hắn. Bôn ba đường dài đã hao hết thể lực, độc tố trong cơ thể hắn còn chưa thanh trừ sạch sẽ. Hắn bây giờ là cực độ suy yếu. Rang! Tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Huyết ẩm cuồng đao lấy ra điện thoại di động. Trên tin tức cuộc gọi rõ ràng hiện lên là Thiên Vương Sợ Hãi. Điện thoại của Thiên Vương Sợ Hãi. Huyết ẩm cuồng đao kinh ngạc vui sướng không thôi, đồng thời lại có chút oán giận và phẫn nộ. Cuộc điện thoại này gọi sớm khoảng 4-5 tiếng thì cục diện đã hoàn toàn khác trước. Hắn nhận cuộc gọi, giọng nói trầm thấp, Thiên Vương. Ta vừa nhận được tình báo là người hướng tổng bộ truyền đạt, nhưng cứ điểm của người ở Xuân Thành đã bị hốt. Trong 3 tầng ngoài 3 tầng, tất cả đều là người của phân bộ Xuân Thành. Âm thanh của Thiên Vương Sợ Hãi rất có tử tính, mang theo vẻ tào nhã không nhanh không chậm. Nói xong, hắn đột nhiên hùng hổ nói, ngươi vừa rồi giọng điệu này là đang thẩm oán ta sao? Trong lầm có huyết ẩm cuồng đao cả kinh, hắn không tự giác được đứng dậy cúi đầu, bày ra tư thái nghe dạy bảo, sợ hãi nói, thuộc hạ à, thuộc hạ không dám. Đừng có khẩn trương, thẩm oán là tự do của ngươi, ta chưa bao giờ hạn chế tự do của người khác, ngươi cho dù có muốn giết ta cũng sẽ cho ngươi một like. Thiên Vương Sợ Hãi cười, sau đó tiếp tục hỏi, là ai làm? Huyết ẩm cuồng đao nghiến răng nghiến lợi nói, là Nguyên Thủy Thiên Tôn, lán giết chết kiếm sĩ Edo, cướp đi chìa khóa của Takamagahara. Thiên Vương, ở trong Takamagahara cất giấu bảo vật hiếm có trên đời, đó là bảo vật mà ngay cả Thủy Hoàng Đế cũng khát vọng. Ở trong ánh đèn màu cam, khuôn mặt quán phẫn nộ dữ tận, ngài nhất định phải giết hắn, đoạt lại chìa khóa. Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại là hắn, tiểu tử này chẳng lẽ trời sinh tương khắc với Binh Chủ Giáo chúng ta sao? Thiên Vương Sợ Hãi thở dài. Lý Hiển Tông do ma nhãn bồi dưỡng bởi hắn mà chết, ma nhãn cũng bởi hắn mà bị nhốt lại. Một con trùng nhỏ, thế mà khó chơi như vậy sao? Được rồi, ta đi Tùng Hải một chuyến, gặp tiểu thiên tài của Ngũ Hành Binh. Hắn đã rút lui được bao lâu? Đã tiếp cận 4 giờ. Hắn chưa chắc còn ở Xuân Thành nữa, huyết ẩm cuồng đao nói. Hòa thượng chạy được, nhưng chùa miếu không chạy được. Thiên Vương Sợ Hãi cười ha hả rồi cúp điện thoại. Lúc này Rio Asano đóng lại cửa buồng vệ sinh chật chội, cầm điện thoại vệ tinh trang bị ở bên cạnh bồn vệ sinh, gọi vào số của tổ trưởng. Bên kia lập tức kết nối tựa như luôn canh giữ điện thoại. Trong điện thoại truyền đến âm thanh trầm thấp mang theo vẻ vội vàng của tổ trưởng. Rio, nhiệm vụ hoàn thành chưa? Chìa khóa Takamagahara đã đoạt lại chưa? Rio Asano dùng sức gật đầu. Tổ trưởng, Nguyên Thủy Kun đã giúp chúng ta đoạt lại chìa khóa. Kiếm sĩ Edo là do tự tay tôi chém giết. giọng điệu trịnh trọng và nghiêm túc, mang theo một tia tranh công. Phủ Ryo Asano nghe thấy trong điện thoại truyền đến tiếng thở phào ngân nga, giống như phun ra hết toàn bộ lo âu, lo lắng và bất an. Tiếp theo tiếng của hội trưởng lần nữa vang lên, không trầm thấp ngưng trọng nữa, mà là tiếng cười sang sảng. Tốt lắm, Nguyên Thủy Cun là võ sĩ phẩm đức cao thượng, hơn nữa năng lực tương đối xuất chúng, hắn đã thực hiện hứa hẹn. Ryo, cô đã lập được công lớn, chờ cô trở về, Thiên Hạc Tổ sẽ bày tiệc mừng cho cô. Nay kiếm sĩ Ado, cái tên phản đồ này đã chết, vị trí phó tổ trưởng, tôi cảm thấy cô có thể đảm nhiệm. Trái tim nhỏ bé của Ryo điên cuồng đập thình thịch, khuôn mặt hưng phấn nổi lên một mảng đỏ ửng. Phó tổ trưởng là cao tầng thực sự của Thiên Hạc Tổ, không chỉ có thể điều động linh cảnh hành giả trong tổ, tài nguyên của chính phủ cũng có thể tùy ý luân chuyển. Bà mụ mụ thấy cô cũng phải cung kính xưng hô một tiếng là Asano tổ trưởng. Cảm ơn tổ trưởng, tôi nhất định sẽ làm việc cẩn thận, không cô phụ tổ trưởng và mọi người chờ mong. Ryo ở trong nhà vệ sinh không ngừng cúi đầu, khí thế là hàm hậu. Chìa khóa của chỗ cô không? Ichiro Kanbe đổi giọng. Chìa khóa bị Nguyên Thủy Cun bảo quản, khí thế của Ryo Asano yếu đi. Tôi biết ngay mà. Giọng điệu của Ichiro Kanbe không khỏi trầm thấp. Nguyên Thủy Thiên Tôn này đối với Takamagahara có điều mưu đồ nha. Hy vọng hắn có thể nhớ kỹ hứa hẹn của mình. Ryo, chúng ta cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Việc này nằm trong dự đoán của hắn. Chìa khóa chính là lợi thế của Nguyên Thủy Thiên Tôn, không có khả năng trả lại cho Ryo Asano. Chỉ hy vọng vị con cưng ngũ hành minh này có thể dựa theo ước định phái âm thi đến đảo quốc mà không phải là hét giá. Nay chìa khóa đã đoạt lại, phản đồ đã đánh gục, kế tiếp là một lượt đánh cờ mới. Ryo Asano đáp ứng. Tổ trưởng, còn có chuyện muốn hướng ngài báo cáo. Nói chuyện đừng có ấp áp úng như vậy. Giọng điệu của Ichiro Kanbe trở nên nghiêm túc. Vâng. Ryo Asano lớn tiếng đáp lại, lập tức mang chi tiết quá trình mai phục báo cáo cho tổ trưởng, có chút rụt rè. Chúng tôi đang trên đường bay đi Tùng Hải, đã sắp đến Tùng Hải, nhưng mọi người đều rất sợ hãi. Nhờ đầu thiên vương sợ hãi đích thân đi Tùng Hải, lấy thực lực ở phân bộ Tùng Hải thì hoàn toàn không thể đối kháng. Nói xong, Ryo lại nghe thấy tiếng hít thở nặng nề trong điện thoại. Tổ trưởng, cô nhỏ giọng thử, ngu ngốc. Ichiro Kanbe phẫn nộ rít gào. Kiếm sĩ Edo chết chưa hết tội, hắn vậy mà cấu kết với binh chủ giáo, lại mang bí mật phục hưng của Thiên Hạc Tổ tiết lộ cho thiên vương sợ hãi của binh chủ giáo. Ngu ngốc, bố của ngu ngốc. Cảm xúc tổ trưởng mất đi khống chế, Asano cúi đầu bị dạ cho không dám nói câu nào. Qua một hồi lâu, Ichiro Kanbe mới bình tĩnh lại, gấp giọng hỏi, theo Nguyên Thủy Cun nói như thế nào? Ryo Asano nhỏ giọng nói. Nguyên Thủy Cun nói hắn sẽ hướng cấp trên phản ánh tình huống, nhưng sẽ không lộ ra chìa khóa của Takamagahara, chỉ nói mình đã trêu chọc phải thiên vương sợ hãi. Mặt khác hắn còn nói hy vọng mau chóng hoàn thành hợp tác, sợ chậm thì sinh biến. Ichiro Kanbe cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị và giác ngộ để hướng thiên phạt báo cáo, nghe vậy trong lòng cũng khẽ buông lỏng. Nguyên Thủy Cun nói không sai, không thể cáo dài, phải mau chóng tiến vào Takamagahara, nếu không thiên vương sợ hãi sẽ mò tới tận cửa. Cô nói cho hắn biết, ngày mai tôi ở tổng bộ Thiên Hạc Tổ đợi chờ đại giá. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn thật có thể như hắn nói, giấu giếm sự tồn tại của Takamagahara hướng tổng bộ ngũ hành minh cầu viện, vậy thì hắn trả giá chính là rất lớn. Báo cáo lên bí mật của Takamagahara thì ngũ hành minh sẽ dúng tay vào việc này. Như vậy dẹp yên thiên vương sợ hãi sẽ không phải là chùi đít thay cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà trái lại Nguyên Thủy Thiên Tôn không những vô tội, ngược lại còn có công. Trái lại, giấu giếm sự tồn tại của Takamagahara tương đương với việc Nguyên Thủy Thiên Tôn chủ động trêu chọc thiên vương sợ hãi, sau đó ngũ hành minh chùi đít, kẻ địch cấp bán thần, phiêu lưu và nguy cơ cần gánh vác, chỉ cần nghĩ thôi là đáng sợ rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn là người khởi xướng, quan phương nhất định sẽ xử phạt hắn. Chấm dứt cuộc gọi, Ryo buông điện thoại, rời khỏi buồng vệ sinh. Cô nhìn quanh một vòng, phát hiện Nguyên Thủy Cun không ở trong khoang, mọi người vẻ mặt bình tĩnh, liền cũng không hỏi nhiều. Một bộ dáng là chuyện gì cũng chưa xảy ra, trở về chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống đã nghe bạn cùng lứa tuổi đối diện cười hì hì mà nói. Chúc mừng thăng chức nha, Asano phó tổ trưởng. Ryo Asano ngẩn ra, cả giận nói. Cô nghe lón tôi, nói điện thoại. Tà Linh Hy cười khẽ, bắt chước giọng điệu của Ryo Asano. Cảm ơn tổ trưởng, tôi nhất định sẽ làm việc thật tốt, không cô phụ tổ trưởng và mọi người chờ mong. Cô hồ lớn tiếng như vậy thì ai cũng nghe thấy mà. Lý Thuần Phong bình tĩnh chém thêm một nhát. Tôi, một tên học sĩ thính lực bình thường cũng mơ hồ nghe được. Tạ Linh Hy cười nhạo ha hả nói. Công tác giữ bí mật của cô làm kém như vậy, Thiên Học Tổ đầu óc có bệnh sao, lại giao cho cô nhiệm vụ quan trọng như thế. Khuôn mặt nhỏ của Rio đỏ lên, nghe bạn cùng lứa tuổi chỉ trích, vừa ấm ức lại vừa xấu hổ, thở phì phò, không thèm để ý đến cô ta nữa. So với Tạ Linh Hy thì Rio Asano này quá đơn thuần, mặc dù có chút thông minh vặt, tâm cơ nhỏ nhưng còn cần phải rèn luyện. Nguyên Thủy cố ý nói với cô là mình có thể dẹp Yên Thiên Vương sợ hãi, chính là muốn thông qua cô truyền đạt cho Thiên Hạc Tổ, tạo áp lực, cô đại khái còn cần rất lâu mới có thể phản ứng lại. Quan Nhã lắc đầu, con nhỏ Nhật Bản ngu xuẩn, không có gì uy hiếp, Nguyên Thủy ca ca sẽ không thích cô gái ngu xuẩn đâu, Tạ Linh Hy thầm nghĩ. Xem ra con bé này không có gì uy hiếp cả, tuy là thánh giả nhưng quá non nớt, mình thiếu chút nữa cho rằng lại là một đối thủ cạnh tranh. Nữ vương nhàn nhã uống trà, xóa Rio Asano trong danh sách kẻ địch. Tiểu viên thì nhắm mắt dưỡng thần không nói một lời, ngoài cửa sổ là một mảng tối đen, không nhìn thấy trăng sao. Trương Nguyên Thanh ở trong phòng nghỉ ngồi đối diện với giường, nhìn quân giao quận chúa đang ngồi quanh chân tĩnh dưỡng. Quận chúa, mắt đỏ của cô cũng ảm đạm rồi, thái âm lực hao tổn không ít. Trương Nguyên Thanh quan tâm nói, tôi rất lo lắng thân thể quận chúa, muốn đưa vào thái âm lực cho cô mà lại bất lực. Vết đau ở trên người ngân giao quận chúa đã chữa trị, cái tay cụt kia cũng đã nối lại, cô vì thế mà trả giá thê thảm. Cô sắp rớt cấp rồi, một thân thái âm lực hùng hậu bị hao tổn cấp lớn, từ cấp 5 suy yếu tới cấp 4. Ngân giao quận chúa nhắm mắt quanh chân trầm mặc không nói. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt áy náy, giọng điệu đau lòng. Nương nương giao phó cô cho tôi chiếu cố, để quận chúa bị thương nặng như thế là do tôi thất thủ, trách nhiệm của tôi. Quận chúa, tôi muốn bồi thường cho cô. Mà ngân giao quận chúa mở mắt ra, con mắt màu đỏ ảm đạm cầm cái loa nhỏ, một lời nói toạc ra. Cậu muốn luyện tôi thành âm thi. Trương Nguyên Thanh gật đầu, tình thâm ý thiết nói, đây là biện pháp duy nhất, cô ở hiện thế không thể tu hành, mỗi lần chiến đấu đều là hao tổn, khó có thể lâu dài. Thành âm thi của tôi, thái âm tinh thần lực liền có thể cùng hưởng. Tôi là linh cảnh hành giả, linh lực của tôi có thể tự hành khôi phục. Ngân giao quận chúa thản nhiên nói, cậu có thể mua cho tôi tài liệu dầu lực thái âm, tôi lấy bí pháp luyện hóa hấp thu cũng có thể khôi phục. À, cái này, mình chán ghét âm thi có đầu óc nha. Trương Nguyên Thanh thiếu chút nữa là vẻ mặt cứng đờ, vội vàng than vắn thở dài. Quận chúa, tài chính ngượng ngùng, cô cũng thấy rồi, tôi đã nghèo tới mức vì tiền bạc nho nhỏ mà rơi đầu đổ máu. Tài liệu phẩm chất thánh giả giá cao tận trên trời, chỉ để cô khôi phục đến đỉnh phong cũng đã là cái giá trên trời, huống chi sau này cô cũng tuyệt đối đừng cho rằng tôi đau lòng vì tiền. Nguyên Thủy Thiên Tôn tôi không phải là người như vậy, nhưng là trên có mẹ già, dưới còn có con nhỏ. Cậu chưa kết hôn, lấy đâu ra con? Tiểu Đậu Bi có tính không? Trương Nguyên Thanh vô cùng đau đớn, trong nhà có gì trẻ bị thiểu năng, xì ngốc như đứa trẻ con vậy. Ngân gia quận chúa trầm mặc không nói, cũng không biết có nghe vào hay không. Sau một lúc lâu cô nắm cái loa nhỏ, giọng nói ngự tỷ nhàn nhạt vang lên. Không cần nhiều lời, tôi biết cậu sớm muốn thu tôi để cho bản thân dùng, chỉ là không tiện ép buộc. Sư tôn bảo tôi trở về hiện thế cũng là ý tứ này, là tôi không tình nguyện mà thôi. Tạm dừng một chút cô nói, nhưng một ngày này sớm muộn cũng tới. Lấy hiểu biết của tôi đối với sư tôn, cậu lần sau tiến vào linh cảnh, người tất nhiên sẽ hỏi. Nếu biết tôi kháng mệnh không theo, người sẽ không tha thứ cho tôi. Ngày gần đây tôi ở trong phủ của cậu coi như thoải mái, tôi có thể đáp ứng trở thành âm thi của cậu, nhưng cậu phải cùng tôi ước pháp tam chương. Được rồi, cô đã nhìn thấu tôi rồi, cũng tốt, đỡ phải nhiều lời. Trương Nguyên Thanh nói, quận chúa, cô nói đi. Ngân giao quận chúa giơ cái loa nhỏ lên. Một, không thể bắt buộc tôi làm việc. Hai, tôi có thể chinh chiến vì cậu, nhưng không phải nô bộc của cậu. Cậu và tôi ngang hàng ở chung, bảo trì nguyên dạng. Ba, chưa được tôi cho phép, không thể nắm giữ cơ thể tôi. Tôi biết hải ngoại có nghề nghiệp, có thể ký kết khế ước, cậu tìm đến đạo cụ. Trương Nguyên Thanh cẩn thận thưởng thức một phen, nhíu mày nói. Không thể bắt buộc làm việc, quá mức không rõ ràng, xin quận chúa nói rõ. Ví dụ như hắn bây giờ gặp phải nguy cơ lớn, cần âm thi giúp đỡ để chiến đấu, nhưng ngân giao quận chúa vừa thấy kẻ địch nguy hiểm, không muốn chiến đấu quay đầu bỏ chạy, như vậy thì không được. Ngân giao quận chúa trầm mặc thật lâu, tựa như có chút không muốn mở miệng, thật lâu sau trong cái loa nhỏ mới chuyển đến tiếng của ngự tỷ. Không thể bảo tôi thị tẩm. Trong đầu Trương Nguyên Thanh hiện lên một chuỗi những dấu chấm hỏi. Thầm chủ, quận chúa, xem ra cô chưa có nhìn thấu tôi, bằng không do đâu mà sinh ra hiểu lầm vặn vẹo như vậy đối với một thanh niên năm tốt như tôi chứ. Cô cho rằng tôi là ma quân sao? Tôi nếu là ma quân, xác suất đại khái sẽ yêu cầu cùng cô làm một cái tiến triển cực nhanh, nhưng mà tôi là Nguyên Thủy Thiên Tôn chính trực cơ mà. Quận chúa chớ có nói đùa, Tôi xuất thân thư hương môn đệ, thế gia quan lại, từ nhỏ có tri thức, hiểu lễ nghĩa, sao có thể làm ra việc táng tận thiên lương bực này? Trương Nguyên Thanh chính nghĩa nghiêm túc mà nói. Như thế thì rất tốt. Ngân Giao quận chúa buông cái loa xuống. Sân bay quốc tế Tùng Hải, sau khi máy bay hạ cánh, đoàn người hấp tấp chạy ra khỏi máy bay, giống như chỉ chậm một bước thì máy bay sẽ phát nổ vậy. Càng không để xe đưa đón mà xuyên qua đường băng, nơi đỗ máy bay để lao vào trong sân bay. Nhìn thấy dòng người đông nghìn nghịt, lúc này mới như chút được gánh nặng. Đêm đã về khuya, nhưng mà chuyến bay đi tới đi lui, lữ khách vẫn đông, dòng người coi như là dày đặc, coi như là bố của thiên vương sợ hãi cũng không dám đại khai sát giới ở đây. Tạm thời an toàn rồi, Tạ Linh Hy lẩm bẩm. Mọi người trước tìm một khách sạn ở lại, đừng cứ về vịnh phó ra. Chờ tôi nói chuyện xong với lão đại để nhìn tình huống mà quyết định. Trương Nguyên Thanh đeo ba lô tạm biệt đồng đội, một mình quay về vịnh phó ra. Hắn là trên máy bay đã liên lạc với Phó Thanh Dương, nói mình trêu chọc thiên vương sợ hãi. Phó Thanh Dương không hổ là Phó Thanh Dương, thản nhiên nói, việc nhỏ, cứ về trước đi. Trương Nguyên Thanh lập tức có cảm giác an toàn. Khi hắn trở lại vịnh phó ra, đi vào phòng sách, thấy Phó Thanh Dương đang ngồi sau bàn đọc vẻ mặt lạnh nhạt, lộ ra bình thản là Thái Sơn sụp đổ trước mặt cũng không đổi sắc. Nói xem, chuyện là thế nào? Thấy kiếp dưới chọc phải phiền phức lớn mà trở về, hắn cũng không hề tức giận, khí chàng vững như lão cẩu. Trương Nguyên Thanh lập tức mang bí mật của Takamagahara 1 năm 1 mười nói cho Phó Thanh Dương. Phó Thanh Dương nghe xong, lâm vào trầm mặc. Thấy chỗ dựa chậm chạp không nói, Trương Nguyên Thanh thấp giọng nói, lão đại, thiên vương sợ hãi tuyệt đối sẽ không cam lòng, nếu hắn đến Tùng Hải, chúng ta phải làm sao? Phó Thanh Dương nhẹ nhàng phun ra một hơi, giọng điệu vẫn như cũ bình thản. Lấy thực lực của sợ hãi, hắn có thể san bằng tuyệt đại bộ phận phân bộ, nhưng lại chưa bao giờ làm vậy, cậu có biết vì sao không? Vậy chẳng khác nào là quyết chiến với trận doanh hợp pháp rồi, Trương Nguyên Thanh nói. Phó Thanh Dương gật đầu, cái này giống như vũ khí hạt nhân vậy, bình thường chỉ dùng để uy hiếp chứ không vận dụng. Một khi vận dụng thì chính là chiến tranh thế giới. Người chết ta cũng mất mạng. Cường giả bán thần cũng là như thế. Sợ hãi tuy mạnh nhưng không phải là vô địch. Chúng ta không cần lo lắng, hắn là Tùng Hải đại khai sát giới, nhưng cần phòng bị việc hắn nhắm vào. Việc này thì dễ làm thôi, thông báo cho Tổng Bộ, bảo Minh Chủ để ý Tùng Hải là được. Trương Nguyên Thanh muốn nói lại thôi, Minh Chủ sẽ đáp ứng sau, đây dù sao cũng là chuyện mà tôi gây ra, trừ phi là báo cáo bí mật của Takamagahara cho Tổng Bộ. Nếu báo cáo cho Tổng Bộ, cậu xác suất đại khái ngay cả canh cũng không húp được một ngụm. Thiên Hạc Tổ cũng không để Ngũ Hành Minh nhúng tay, sẽ lập tức báo cáo lại cho Thiên Phạt, Phó Thanh Dương lắc đầu. Vậy thì làm như thế nào? Mặt mũi của tôi hẳn là không lớn như vậy, Trương Nguyên Thanh thầm nhủ. Sau đó hắn liền nghe Phó Thanh Dương thản nhiên nói, tôi sẽ hướng Tổng Bộ báo cáo. Nói Nguyên Thủy Thiên Tôn ở Xuân Thành tiêu diệt một cứ điểm của binh chủ giáo, từ chỗ thành viên binh chủ giáo biết được thiên vương sợ hãi muốn tập kết cao thủ tập kích Tùng Hải để cứu Ma Nhãn ra. Chuyện Ma Nhãn chọc ra có quan hệ gì với cậu đâu? Trương Nguyên Thanh cúi đầu vái lạy, lão đại anh minh. Phó Thanh Dương hài lòng gật đầu, sau đó cầm điện thoại gọi cho lầu dưới, phân phó em gái Tai Thỏ thu thập đồ đạc một phen, ra ngoài tránh 2 ngày. Hắn lấy giọng điệu Thái Sơn sập ở trước mắt cũng không đổi sắc mà nói ra một lời nói nhát gan như vậy. Cúp điện thoại, Phó Thanh Dương lại nói, đưa chìa khóa tôi xem. Trương Nguyên Thanh lập tức cởi ba lô, lấy ra cái đĩa ngọc to bằng miệng bát, hai tay dâng lên. Phó Thanh Dương không tiếp, khoảnh khắc nhìn thấy đĩa ngọc, còn người cò rút lại. Lão đại, sao vậy? Chìa khóa có vấn đề ư? Trương Nguyên Thanh cho dù không phải thám báo thì cũng đã nhìn ra vẻ mặt của Phó Thanh Dương không thích hợp. Trước khi hắn lên tiếng ân cần thăm hỏi, Phó Thanh Dương đã thu hồi vẻ kinh ngạc và chấn động, và mặt khôi phục bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn đặt vào cái đĩa ngọc mà nói. Tôi ở trong văn hiến của học viện Tần Phong đã từng thấy nó. Ở bên trong còn có bản vẽ tay món đồ này. Chương trình học sơ cấp của thực tập sinh, lịch sử của học viện Tần Phong, hẳn là môn này. Phần văn hiến kia là giáo viên nghiên cứu lịch sử linh cảnh trong học viện, căn cứ vào bộ phận tư liệu phó bản của đời Tần. Ở đời Tần, trong học viện Tần Phong tập hợp thành, có ghi lại rất nhiều vật mà Thủy Hoàng Đế từng sử dụng và thu thập nghi là pháp khí. Trương Nguyên Thanh thử nói, nó vốn chính là vật Thủy Hoàng Đế giao cho Tử Phúc, ngài từng thấy trong tư liệu cũng không kỳ quái. Phó Thanh Dương gật đầu, là không kỳ quái, nhưng tôi còn từng thấy nó ở nơi khác nữa. Ặc, anh có thể một hơi nói cho hết không? Trương Nguyên Thanh trong lòng thầm nghĩ. Phó Thanh Dương nhìn hắn một cái. Năm đó tôi và Linh Quân kết thúc kỳ thực tập cùng nhau tiến vào viện Tần Phong. Hắn tham luyến sắc đẹp của giao nhân nữ vương, đã bị giao nhân tộc vây giết dưới đáy hồ. Lần đó tôi thật ra cũng có mặt. Đương nhiên, tôi là đi cứu hắn. Lúc giáo viên học viện chiến đấu kịch liệt với giao nhân nữ vương, đánh rách tả tơi vách đá đáy hồ. Tôi sau khi thấy tảng đá rơi ra, đã lộ ra hai cánh cửa đá. Giữa khe hở của cửa đá có một cái lỗ tròn nhỏ, hình cùng với cái chìa khóa Takamagahara này là giống nhau như đúc. Hắn rất ít khi nói nhiều như vậy, nhưng có thể khiến tiền công tử lải nhải tất nhiên phải là việc lớn. Sau đó tôi mới tìm đọc tư liệu trong học viện Tần Phong, chưa tìm được tin tức tương quan giữa cánh cửa đá kia. Một lần cơ hội ngẫu nhiên, tôi từ trong miệng một kẻ rác rưởi kia biết được trong học viện Tần Phong còn có một cái phó bản ẩn. Trương Nguyên Thanh, Phó Thanh Dương chậm rãi nói, nhưng không biết vì sao mà Bách Khoa Hội mãi lại chưa hoàn thành cái nhiệm vụ ẩn này. Nguyên soái đối với anh cũng thật không tệ, chuyện gì cũng nói với anh. Trương Nguyên Thanh thiếu chút nữa chưa phản ứng lại được rác rưởi là ai, chỉ nhấm nuốt tin tức trong lời nói, vừa kinh ngạc lại mờ mịt. Cái này rốt cuộc là chìa khóa của Takamagahara hay chìa khóa cánh cửa đá của học viện Tần Phong đây? Hoặc là học viện Tần Phong cùng với Takamagahara có một liên hệ tầng sâu hơn? Tôi không thể cho cậu đáp án, cậu tự mình đi thăm dò. Phó Thanh Dương nhìn cái đĩa ngọc. Cái này có lẽ chính là nguyên nhân mà Bách Khoa Hội mãi không phá giải được nhiệm vụ ẩn, bởi vì thiếu đi vật phẩm nhiệm vụ. Vậy cái chìa khóa này thì không thể trả lại Thiên Hạc Tổ rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn phẩm đức cao thượng nói. Nhưng cái này không thể nghi ngờ sẽ làm gay gắt thêm mâu thuẫn, khiến cho Thiên Hạc Tổ bình sứt lại không sợ mẻ, tiết lộ cho Thiên Phạt. Kế tiếp chính là Thiên Phạt và Ngũ Hành Minh đấu đá với nhau, không còn chuyện gì của Nguyên Thủy Thiên Tôn chính trực nữa. Phó Thanh Dương suy tư vài giây rồi đưa ra ý kiến. Trước cứ đi Takamagahara một chuyến đi, để xem bên trong ẩn giấu cái gì. Cách thời điểm lớp huấn luyện của Học viện Tần Phong kỳ này mở ra còn 2 ngày thời gian, trong khoảng thời gian này đủ để hành động. Sau khi lấy được bảo bối trong Takamagahara, cậu lại hướng Thiên Hạc Tổ mượn chìa khóa. Nếu bọn họ không đồng ý, nhường ra một ít lợi ích, thì lấy Thiên Vương Sợ Hãi ra mà áp chế. Sau khi lấy được bảo tàng của Takamagahara, thì chìa khóa đối với bọn họ không còn ý nghĩa, xác suất mượn thành công là rất cao. Trương Nguyên Thanh khó có thể tin mà nói, lão đại không hổ là lão đại, không có vấn đề nào làm khó được anh. Người đời đều nói tôi có trí tuệ siêu phàm, am hiểu cách vượt qua phó bản cấp S, nhưng bọn họ lại không biết trí tuệ của tôi còn không bằng một nửa của Tiền công tử. Hắn cảm khái một câu, lời này nửa thật nửa giả, cho hắn một chút thời gian có thể nghĩ được biện pháp, nhưng tuyệt đối không làm được như Phó Thành Dương, đầu óc xoay chuyển là duyên gian kế sinh ra. Tiền công tử ở phương diện đấu tranh và tính toán lòng người quả thực là rất có thiên phú. Vẻ mặt của Phó Thanh Dương lạnh lùng như cũ, nhưng Trương Nguyên Thanh quen thuộc hắn có thể nhìn ra là Tiền công tử có chút hưởng thụ. Ai cũng thích nghe những lời hay, bởi vì xuôi tai. Hơn nữa, nói tốt còn là Nguyên Thủy Thiên Tôn thiên tư hơn người nói. Chính sự tạm thời có một cái kết rồi, Trương Nguyên Thanh lại nhớ tới một sự kiện khác. Lão đại, anh và Linh Quân hôm nay ra ngoài làm nhiệm vụ xong. Nghe vậy Phó Thanh Dương nhẹ nhàng phun ra một hơi. Tình bảo thang có 2 thần dạ du bị giết, bước đầu kết luận là Thuần Dương trưởng giáo làm. Con ngươi của Trương Nguyên Thanh như gặp kích thích phản ứng mà co lại, khẽ biến sắc. Thái Nhất Môn theo lý thuyết đã từng thông báo thần dạ du trú đóng ở các phân bộ, chưa triệu hồi trong môn, sao có thể sơ ý như vậy chứ? Phó Thanh Dương lắc đầu, không phải là họ sơ ý mà bọn họ ở trong nhà bị hại. Vậy thì càng không hợp lý rồi, chỗ ở của linh cảnh hành giả trước giờ kín đáo, so với địa điểm làm việc càng kín đáo hơn, thần dạ du lại có nhiều thủ đoạn phản điều tra. Trương Nguyên Thanh cũng ý thức được không thích hợp. Phó Thành Dương tiếp tục nói, Đại trưởng lão Thái Nhất Môn đã tổ chức hội nghị, phái một tiểu hành động đặc biệt để truy bắt Thuần Dương trưởng giáo. Cao Phong trưởng lão ở phân bộ Hàng Thành sẽ phụ trợ điều tra việc này, nó không thuộc về phân bộ Tùng Hải chúng ta quản lý. Thái Nhất Môn có thể phụ trách việc này khẳng định là tốt hơn thổ quái phụ trách, hy vọng bọn họ có thể kết liễu Thuần Dương trưởng giáo. Bằng không chờ kẻ này trưởng thành lên, chỉ nghĩ thôi đã khiến ra đầu người ta tê dại. Trương Nguyên Thanh đã từng chịu thiệt thòi một lần cho nên tràn ngập kiêng kỵ. Lúc này Phó Thanh Dương nhớ tới cái gì liền hỏi, cậu là giết chết kiếm sĩ Edo khi nào? Đại khái khoảng 7 giờ trước, Trương Nguyên Thanh nói. Sau đó hắn liền nhìn Phó Thanh Dương, nhổ đầu cắm laptop rồi mang theo laptop nhỏ 13 inch này, đứng dậy sải bước đi về phía cửa ra vào, trầm giọng nói, đi thôi. Đi đâu? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra. Bây giờ là 2 rưỡi sáng, cách lúc cậu cướp đi chìa khóa đã trôi qua 6 giờ. Thiên Vương Sợ Hãi đã thu được tình báo, như vậy hắn bất cứ lúc nào cũng có thể tới đây. Phó Thành Dương lạnh lùng nói, không đi bỏ lại chờ chết sao? Ặc, không biết còn tưởng là muốn đi giết Thiên Vương Sợ Hãi cơ đấy. Trương Nguyên Thanh vội vàng đi theo lão đại, đi đi. Hai người rời khỏi biệt thự, Phó Thành Dương tiến vào một chiếc xe xa hoa, lao đi như bay. Trương Nguyên Thanh thì quay về biệt thự lấy chìa khóa xe thể thao của Quan Nhã đạp ga, ở trong tiếng động cơ gầm rú lao ra cổng tiểu khu. Trong xe MPV, Phó Thành Dương ngồi thẳng lưng ở cái bàn gấp nhỏ có ghế ngồi tự động, hắn mở laptop, mở văn bản, ngón tay thon dài gõ phím như bay. Căn cứ miêu tả của Nguyên Thủy vừa rồi, hắn lâm thời bịa ra một câu chuyện, nói tiểu đội tuần tra ở Tùng Hải ngoài ý muốn khóa được mục tiêu huyết ẩm cuồng đao, cũng lợi dụng thủ đoạn đặc thù để tiến hành truy tung đối với huyết ẩm cuồng đao. Một đường đuổi theo đến tận Xuân Thành, đội trưởng Quan Nhã tham công liều lĩnh, vòng qua phân bộ của Xuân Thành, dẫn đội đánh vào cứ điểm của huyết ẩm cuồng đao. Tuy rằng tiếc nuối thất bại, nhưng tiểu đội tuần tra trong lúc vô hình tìm được một tin tức tình báo. Huyết ẩm cuồng đao sở dĩ lẻn vào Tùng Hải là vì muốn tìm hiểu tình báo của Ma Nhãn. Thiên Vương sợ hãi, người luôn muốn hướng tới tự do, là muốn ra tay cứu viện cho Ma Nhãn Thiên Vương, đặc biệt phái cấp dưới đến Tùng Hải để sưu tập tin tức tình báo. Sau khi viết báo cáo xong, Phó Thanh Dương gửi thẳng cho Tổng Bộ. Tình báo lừa gạt kiểu này một khi bị Tổng Bộ phát hiện thì sẽ xử phạt nghiêm khắc, nhưng mà Tiền Công Tử không quan tâm. Đầu tiên Thiên Vương sợ hãi nhất định sẽ đến Tùng Hải, đây là sự thật không cần tranh cãi. Tiếp theo, sợ hãi tuyệt đối sẽ không có chủ động hướng Minh Chủ tiết lộ tình báo về Takamagahara. Sau khi làm vậy bị phát hiện, Minh Chủ không biết tình huống, hắn sẽ tự nhận lấy sự hiểu lầm. Nhưng như vậy, sợ hãi quá nửa là biết Nguyên Thủy Thiên Tôn đã che giấu cao tầng của Quan Phương, hắn về sau có thể nhắm vào Nguyên Thủy, xem như lợi có hại cũng có. Về phần Minh Chủ bên kia, có phát hiện hay không, Phó Thanh Dương không để ý. Nếu như Minh Chủ đến ngăn trở mà hỏi, cùng lắm thì thổ lộ chân tướng chứ gì, còn nếu không hỏi thì việc này coi như qua. Ngoài ra Phó Thanh Dương còn có một chút tư tâm, hắn đang thử mang các Minh Chủ coi như quân cờ để mà đánh cờ, thử điểm mấu chốt của Minh Chủ xem có thể lợi dụng bọn họ tới trình độ nào. Lúc hắn còn là thánh giả muốn làm mà không thể. So sánh với Phó Thanh Dương tiến hành vắt óc suy nghĩ, thì Nguyên Thủy Thiên Tôn bên này lại tương đối hoạt sắc sinh hương. Ngân Giao quận chúa thân thể yểu điệu trắng như nõn sứ, yên tĩnh nằm thẳng cẳng trên giường, đôi mắt đỏ sậm nhắm lại không nhúc nhích, không có hơi thở và nhịp tim, tựa như một cái âm thi thực sự. Trương Nguyên Thanh đánh giá thân thể quận chúa, làn da của cô bày ra màu trắng sứ, thiếu đi màu máu, giống như một con búp bê tinh xảo mà đẹp đẽ. Cái cổ thon dài, vai gầy, xương quai xanh ở trước ngực gợi cảm, rồi cặp ngực như hai cái bát úp ngực, không tính là quá lớn nhưng hết sức duyên dáng yêu kiều. Cái bụng phẳng phiu có một sợi dây trắng mờ nhạt gắn kết rốn, vừa gợi cảm lại vừa mị hoặc, xuống chút nữa thì bị che mất phong cảnh. Tôi muốn móc mắt cậu ra cho chó ăn. Ngân Giao quận chúa đang nhắm mắt giơ cái loa nhỏ trong tay lên. Quận chúa chớ tức giận, đây là lưu trình ắt không thể thiếu, bản thiên tôn là kinh nghiệm phong phú. Trương Nguyên Thanh tựa như thở rèn thấy được một cái phôi sắt cực phẩm, vô cùng kích động. Hắn mở kho hàng bang phái, hướng Phó Thanh Dương xin quyền sử dụng đạo cụ. Đinh, đơn xin của ngài được phê chuẩn, xin ở trong ô vật phẩm xem xét đạo cụ. Sau đó hắn mở ô vật phẩm lấy ra một tấm huy chương cổ xưa cũ kỹ, mặt trước huy chương có đeo điêu khắc trường kiếm kỵ sĩ và búa thẩm phán, mặt trái thì là hoa văn giản dị. Đạo cụ này là Phó Thanh Dương từ nước ngoài thu mua mà có, cho linh quân dùng để tán tỉnh Annie. Bất đắc dĩ thế sự vô thường, Annie lại không coi trọng Hoa công tử phong lưu, ngược lại khăng khăng một mực đối với học sinh của Hoa công tử. Trương Nguyên Thanh cầm huy chương, giọng điệu trầm thấp trang nghiêm. Nguyên Thủy Thiên Tôn thề không cưỡng ép Ngân Giao quận chúa thị tẩm, ở dưới tình huống chưa được Ngân Giao quận chúa cho phép, tuyệt đối không có chủ động khống chế thân thể. Tôi cùng Ngân Giao quận chúa là ngang hàng ở chung, tuyệt không coi cô ấy là nô bộc. Dứt lời, huy chương tản ra ánh sáng trong vắt. Ở trong cõi hư vô, lời thề bị lực lượng nào đó chứng kiến, khế ước đạt thành. Ngân Giao quận chúa khẽ than một tiếng, cô cảm ứng được pháp khí này là phẩm chất thánh giả, ước chừng ước thúc cũng chỉ là thánh giả thôi. Sẽ có một ngày Nguyên Thủy Thiên Tôn tấn thăng chúa tể, lực lượng thề ước sẽ không cách nào trói buộc hắn. Đương nhiên, thực sự tới lúc đó thì cô cũng nghe theo mệnh trời. Thu hồi huy chương, Trương Nguyên Thanh một tay nâng bát, một tay cầm bút bắt đầu khắc họa linh lục trên thân thể yểu điệu của Ngân Giao. Từ nay về sau, mình chính là tinh quan có được hai âm thi phẩm chất cao. Chờ tiến vào học viện Tần Phong, phải hướng Triệu Thành Hoàng và Tôn Miếu Miễu khoe khoang một chút. Tâm tình hắn suy nghĩ không tệ. Hôm sau thì Ngân Giao quận chúa đeo ba lô mang kính dâm, ngồi máy bay riêng tới sân bay quốc tế đi Nhật. Ryo Asano đi chung, sốt ruột không chờ nổi mà chạy xuống cầu thang vui vẻ giang tay thanh thúy, lớn tiếng cảm khái, đẹp quá đi. Cô mặc một cái quần bộ đội giản dị, áo ba lỗ màu đen, áo khoác ngắn tay màu đen, dễ dàng cho hành động, đeo kính râm giống như một cực phẩm nghị tỷ đi tham gia trại hè. Tỉnh Edo có rất nhiều đặc vụ của thiên phạt ẩn nấp, cho nên tổ trưởng cùng các phó tổ trưởng không thể tự mình tới tiếp đãi Nguyên Thủy Kun. Ryo Asano khom người tạ lỗi, mang cả cái xoáy trên đầu lộ ra cho Nguyên Thủy Kun xem. Không sao cả, chúng ta bây giờ đi đâu? Trương Nguyên Thanh hỏi. Tổ trưởng vốn là muốn ở Ginza để chiêu đãi ngài, nơi đó là tổng bộ của Thiên Hạc Tổ, cũng là địa khu phồn hoa nhất của Edo. Nhưng cân nhắc đến tính kín đáo, tổ trưởng đã thay đổi chủ ý. Hắn trước tiên ở Shizuoka chờ đợi, Ryo Asano nói. Cô nói thẳng lán ở tỉnh Shizuoka chờ tôi là được rồi, cần gì phải bóc mẽ tổ trưởng của mình. Tương lai hắn ép cô mổ bụng tạ tội thì sao? Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói. Ngu xuẩn, phương thức trả lời chính xác là anh chỉ cần đi theo tôi là được, tổ trưởng đã ở đó bày tiệc chờ đợi. Cô trực tiếp nói cho tôi biết Takagama Gahara ở Shizuoka, nếu tôi là người xấu bây giờ thì đã giết cô để một mình tới đó. Ryo Asano vừa nghe cảm thấy có lý, xấu hổ nói, tôi quá ngu ngốc rồi. Nguyên Thủy Kun, cảm ơn đã nhắc nhở, anh thực sự là một võ sĩ có phẩm đức cao thượng. Và mặt cô đầy cảm động, Nguyên Thủy Kun là một người rất dịu dàng. Trương Nguyên Thanh trầm ổn gật đầu, nhưng trên đời không phải mọi người đều có phẩm chất cao thượng như tôi. Ryo, cô cần phải rèn luyện nhiều thêm. Vâng. Shizuoka ở phía tây nam của tỉnh Edo không xa, hai người lên xe MPV tới đó. Trên đường Ryo còn lải nhải giới thiệu về phong thổ, lịch sử và bối cảnh của Shizuoka. Trương Nguyên Thanh lúc này mới biết thì ra Nhiệt Hải đại danh đỉnh đỉnh ở ngay tại Shizuoka. Nơi đây đặc sắc lớn nhất chính là tài nguyên suối nước nóng, được xưng là bán đảo của suối nước nóng, bởi vì núi Thánh ở đảo quốc, núi Phú Sĩ tượng trưng cho quốc gia cũng ở nơi này. Đáng tiếc là Quan Nhã không đến, bằng không thực sự muốn thể nghiệm một phen suối nước nóng ở đảo quốc, còn có thể xem mấy bộ phim giáo dục, giới tính, lấy suối nước nóng làm chủ đề. Trương Nguyên Thanh bị khơi lên rất nhiều hồi ức, cảm giác cái da của mình lại ngo ngoe. Dứt bỏ sự thật không nói chuyện, hắn đối với nguyên tố nào đó của đảo quốc có sự hướng tới mãnh liệt. Nhìn lại quá khứ, vô số đêm khuya phải dùng tay của mình ở dưới các cái sư phụ thiếu vải của đảo quốc chỉ dạy mà viết lên bài ca ca tụng thanh xuân, cùng sự áy náy và thương cảm với mất mát của đứa nhỏ. Ryo Asano bỗng nhiên phát hiện vẻ mặt của Nguyên Thủy Kun trở nên tang thương. Một giờ sau, hai người cũng đến mục tiêu. Xe MPV này đỗ ở một quán ăn suối nước nóng đầy phong cách cổ, xuyên qua nóc nhà cao cao, mơ hồ thấy được đỉnh Phú Sĩ tuyết trắng phủ đầy. Núi Phú Sĩ, Trương Nguyên Thanh xuyên qua cửa kính xe, nhìn ngọn núi ở nơi xa, thầm nhủ Takamagahara, ở núi Phú Sĩ sau. Ichiro Kanbe chọn địa chỉ gặp mặt ở nơi này, khẳng định không phải là mời hắn đến để ngâm nước nóng. Nếu đây là một hồi đàm phán làm ăn, vậy Trương Nguyên Thanh sẽ theo lý thường phải làm mà cho rằng Thiên Hạc Tổ là muốn dùng sắc đẹp và suối nước nóng để dụ dỗ mình. Nhưng tình huống bây giờ hiển nhiên là không phải. Mọi người đều rất bận rộn, đều đang nắm chặt thời gian. Trương Nguyên Thanh hoài nghi là trên núi Phú Sĩ có liên hệ của học viện cùng với Takamagahara. Cửa quán suối nước nóng này có hai người đàn ông mặc đồ vest màu đen đang đứng, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào con xe MPV. Cửa xe chạy bằng điện trượt ra, Ryo Asano chui ra khỏi xe. Đội trưởng Asano. Hai người áo đen đồng loạt khom người nhưng vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ryo cũng khom người hoàn lễ, giọng điệu không tự giác được mà uy nghiêm, nghiêm túc nói. Mời thông báo cho tổ trưởng, Nguyên Thủy Kun đến rồi. Hai người đàn ông đồ đen liếc nhau, một người trong đó tiến vào chỗ sâu trong suối nước nóng. Một người khác thì khom người nói. Mời tổ trưởng Asano và Nguyên Thủy Kun chào cho một chút. Nói xong hắn thật cẩn thận đánh giá kẻ được gọi là Nguyên Thủy Kun này, làm người ta khó có thể tin là tuyệt thế thiên tài đại danh đỉnh đỉnh của Ngũ Hành Minh lại là một cô gái cao gầy, tư thế oai hùng hiên ngang sau. Tuy đeo kính râm nhưng từ đường nét khuôn mặt, độ cong của cái cằm vi lai cùng với cánh môi tái nhợt mà khêu gợi, không khó để nhận ra đây là một vị mỹ nhân. Lúc trong lòng người đàn ông mặc đồ đen tặc tặc lấy làm kỳ lạ thì đồng bạn báo tin đã quay về khom người nói, tổ trưởng cùng mấy vị phó tổ trưởng đã ở trong quán chờ đợi, vừa nói vừa làm tư thế động tác mời. Ryo lập tức dẫn theo Trương Nguyên Thanh tiến vào, xuyên qua sân hoa nở rộ, tiến vào trong kiến trúc, dọc theo hành lang phục cổ của Nhật Bản mà tiến lên. Rất nhanh hai người đã dừng ở ngoài một gian phòng trải chiếu tatami. Ở trong phòng cách một cánh cửa truyền đến tiếng nam nữ uống rượu mua vui cười đùa, cùng với tiếng tỳ bà và tiếng trống lắc nhỏ. Ở loại thời điểm này, cố ý làm ra vẻ ăn chơi đàng điếm là đang hướng mình ám chỉ Thiên Hạc Tổ tràn đầy tự tin, thoải mái có thừa hay sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh nghiền ngẫm mà suy nghĩ. Tổ trưởng, Nguyên Thủy Cun đến rồi. Ryo Asano khom người ở cửa. Tiếng cười vui và tiếng nhạc trong phòng dừng lại. Ngay sau đó cửa cũng chậm rãi trượt ra. Một cô gái trẻ tuổi có mái tóc búi cao, mặc kimono mở cửa cho hai người. Ánh đèn ở trong phòng ùa vào hành lang tối tăm. Trương Nguyên Thanh thấy rõ được cảnh tượng bên trong. Tatami trải đầy cả căn phòng. 6 cái bàn thấp được sắp xếp có trật tự. Trên bàn bày đầy các loại món ngon kiểu Nhật. Các nam nhân mặc kimono, tư thế lười nhác khoanh chân, ngồi bệt ở sau bàn. Ở bên cạnh là các cô gái kimono trẻ tuổi xinh đẹp. Thuận theo, bọn họ ngồi khoanh chân, trong tay thì nâng ấm rượu. Ichiro Kanbe ở thủ tọa, tuổi chừng 50, mặt vuông mày rậm, mũi cao mắt sắc, một kiểu tướng mạo kiêu hùng, cực kỳ uy nghiêm. Người này mệnh cung sáng ngời lấp lánh, mệnh cách bất phàm, đúng là một bậc kiêu hùng. Duyên cung thì hỗn độn tối tăm, nói rõ là trên quan hệ hôn nhân xã giao, người với người thì hắn lại có chỗ thiếu hụt nghiêm trọng. Nhưng hắn hữu cung sáng, nói rõ là thân tín đông đúc, là một thủ lĩnh khiến cho cấp dưới tin phục. Vậy thì vấn đề chính là xảy ra hôn nhân. Thân cung tối tăm biểu thị con cái vô năng hoặc không có người nối nghiệp, lại kết hợp với tình huống của duyên cung, Ichiro Kanbe này hẳn là không phải loại hình để ý tới phụ nữ hoặc là gia đình. Hắn chỉ một lòng vì sự nghiệp mà thôi. Ok, như vậy chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.